rồi. Thần Hoàng hít sâu một hơi, tựa hồ có chút không muốn. Cái gì? Trang bị, lấy ra xem thử. Tô Hiểu cảm thấy hứng thú. Shira tựa hồ nghĩ đến điều gì, nhẹ giọng nói bên tai Thần Hoàng. Cá, ngươi điên rồi. Thần Hoàng khẽ cười, lắc đầu, không đáng kể. Huyết thống kia cũng rất trọng yếu, rất thích hợp làm thanh, chính là tên kia. Thần Hoàng tháo vỏ kiếm bên hông, đem vỏ kiếm cầm trong tay. Đây là một chiếc vỏ kiếm màu đỏ đen giao nhau. Vỏ kiếm trong tay Thần Hoàng từ từ thay đổi hình dạng, chỉ trong chốc lát đã biến thành một bao đào. Vỏ đao thuộc, tính liền hiện ra trước mặt Tô Hiểu, Thần Linh Dư Huy, nơi sản xuất, chiến khu thứ 17. Cấp 2 chiến trường, xưởng rèn mục Âu Á, phẩm chất, màu tím sẫm, loại hình, bao vũ khí, dành cho tất cả các loại vũ khí, bền độ, 82, gạch chéo 82, trang bị nhu cầu, sức mạnh 10, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, trí lực 10, bảo thạch khảm nạm, đã khảm nạm đá quý màu tím sẫm, sức sống, trang bị hiệu quả 1, sức mạnh cộng 3, nhanh nhẹn cộng 3, trang bị hiệu quả 2. Tự thích ứng, bị động, có thể thay đổi thành bất kỳ bao vũ khí nào. Trang bị hiệu quả 3, chữa trị, bị động, chậm rãi chữa trị bền độ vũ khí bị bao vây, vũ khí đã tổn hại không thể khôi phục. Hiệu quả đặc biệt, Thánh Linh Chúc Phúc, chủ động, khi mở ra sẽ tạo ra một tấm chắn vô địch thứ cấp, kéo dài một giây, thời gian làm lạnh là 72 giờ, khảm nạm hiệu quả, sức sống, bị động. Mỗi phút hồi phục 10 điểm sinh mệnh giá trị và 0,5 điểm pháp lực trị, cho điểm, 260 cộng, chú thích, màu tím sẫm trang bị cho điểm từ 151 đến 260, với điểm 260 sẽ có hiệu quả phụ gia đặc biệt, đó là Thánh Linh Chúc Phúc. Giới thiệu tóm tắt, do Ngụy Thần Tinh Phách chế tạo, giá cả, 71.000 nhạc viên tệ, Tô Hiểu không khỏi hơi co rút mắt, không thể nghi ngờ. Đây là trang bị mạnh mẽ nhất mà hắn từng gặp. Nó có những thuộc tính vượt trội, sức mạnh cộng 3, nhanh nhẹn cộng 3, tự động khôi phục độ bền vũ khí, một giây vô địch tấm trắng, giá trị sinh mệnh tăng lên, cùng với khả năng phục hồi pháp lực, đặc biệt là khả năng phục hồi pháp lực. Mỗi phút sẽ khôi phục 0,5 điểm pháp lực, trong một giờ là 30 điểm, 24 giờ sẽ phục hồi được 720 điểm pháp lực, nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ khôi phục của hắn. Tô Hiểu tốc độ khôi phục pháp lực của mình là 26 điểm mỗi giờ, trong 24 giờ chỉ khôi phục được 624 điểm, pháp lực trị của hắn tổng cộng là 1063 điểm. Nếu có vỏ đao này, chỉ cần 19 giờ hắn có thể khôi phục toàn bộ pháp lực đã tiêu hao. Nhanh lên một chút, giao dịch đi, ta sợ sau này sẽ hối hận. Thần Hoàng mi mắt hạ xuống, Tô Hiểu không do dự, lập tức giao dịch nguyên tội sáo trang và người nhân tạo huyết thống cho hắn. Đồng thời, hắn cũng nhận được Thần Linh Dư Huy. Khi đem Trảm Long Thiểm và Thần Linh Dư Huy chạm vào nhau, Thần Linh Dư Huy liền thay đổi hình dạng, biến thành một hình thức thích hợp với Trảm Long Thiểm. Bùm, Trảm Long Thiểm ma sát với vỏ đào phát ra một tiếng kêu khe khẽ, năng lượng màu nhũ bạch bao bọc lấy Trảm Long Thiểm. Những tổn thương nhỏ trên thân đào bắt đầu tự động chữa trị, mặc dù không thu được quá nhiều nhạc viên tệ. Nhưng Tô Hiểu rất hài lòng với việc xử lý xong bốn vật phẩm này. Vỏ đao này quả thực là được chế tạo riêng cho hắn, không chỉ có giá trị sinh mệnh và khả năng khôi phục pháp lực, mà ngay cả tấm chắn vô địch thứ cấp trong một giây cũng cực kỳ cường đại. Cái gọi là thứ cấp vô địch tấm chắn chẳng phải là vô địch theo nghĩa đen, mà chỉ đơn giản là một tấm chắn có sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Điều này không phải là điều mà Tô Hiểu cần lo lắng. Vì hiện tại, kẻ địch không ai có thể phá vỡ được tấm chắn này. Mặc dù một giây nhìn qua có vẻ rất ngắn, nhưng nếu biết cách sử dụng đúng lúc, nó có thể cứu mạng. Nhìn vào ánh mắt của Thần Hoàng đang dán chặt vào vỏ đao, Tô Hiểu có thể nhận ra Thần Linh Dư Huy đã cứu hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn phải quý trọng và sử dụng nó một cách hợp lý, đồng thời thường xuyên lau chùi, bảo dưỡng. Thần Hoàng dường như đã mất đi trọng tâm, nhưng lại không thể làm gì được. Từ điều này có thể thấy, Thần Hoàng là một lãnh tụ bẩm sinh, nguyên tội sáo trang và người nhân tạo huyết thống đối với đoàn đội quan trọng hơn rất nhiều. Ít nhất là so với Thần Linh Dư Huy, giá trị của chúng cao hơn. Shira liếc nhìn Tô Hiểu, trong lòng đầy oán hận, miệng nàng khép mở, nhưng mãi không thể nghĩ ra phải nói gì. Hai bên đã có một giao dịch công bằng, một bên muốn tấn công, bên kia chỉ muốn bảo vệ mà thôi. Bia Quỳ à Huỳnh, ngươi có nghe nói về buổi đấu giá ngày mai không? Buổi đấu giá? Tô Hiểu ngẩng đầu lên, lúc này hắn đang chơi với vỏ đao, hắn không nghe nói gì về một buổi đấu giá tại Luân Hồi Nhạc Viên. Đúng vậy, Thần Hoàng và Hắc Phàm Thương Hội đã hợp tác tổ chức. Vào sáng sớm ngày mai, lúc 8 giờ, địa điểm ở trung tâm hội đường, nghe đến trung tâm hội đường, Tô Hiểu không khỏi suy nghĩ một chút. Địa điểm đó hắn có nghe nói qua, nằm ở gần quảng trường giao dịch, nhưng không mở cửa cho người ngoài, chỉ dành cho các khế ước giả thuê mới có thể vào. Tiền thuê mỗi giờ là 2 vạn nhạc viên tệ. Đây chỉ là phí thuê, chưa tính đến chi phí thiết bị. Nếu tính thêm tất cả các phí dụng, tổ chức buổi đấu giá này sẽ tiêu tốn từ 500.000 nhạc viên tệ trở lên. Bán đấu giá trang bị sao? Không, không, không, không chỉ là trang bị, mà là tất cả những thứ ngươi có thể tưởng tượng, trang bị, năng lực, huyết thống, dược phẩm phục hồi, linh hồn kết tinh, chỉ có ngươi không nghĩ đến, chứ không có gì là không thể. Tôi hiểu càng cảm thấy hứng thú. Đây là phiếu hàng trước. Giá gốc 3.000 nhạc viên tệ, nay giảm xuống còn 2.000 nhạc viên tệ, tôi hiểu không do dự, mà mua luôn. Hắn nhìn thấy phiếu này, đã được công chứng tại Luân Hồi Nhạc Viên. Nhớ tới, phong nãi tiểu tử kia, thường xuyên nhắc tới ngươi, nhắc tới ta sao, hẳn là nghĩ giết ta đi. Hà ha, đoán đúng rồi. Thần Hoàng cười khà khà, rồi nhìn về phía tôi hiểu. Sira nhìn hắn, tay khẽ, đưa vào tay áo. Một ngón tay tinh tế lộ ra, đó là ngón giữa, nhắm thẳng vào Tô Hiểu, lời khiêu khích lại được thốt ra. Lần sau gặp phải trong diễn sinh thế giới, ta sẽ giết người. Nghe được lời nói của Sira, Tô Hiểu chỉ khẽ cười một tiếng. Đừng hồ đồ, Thần Hoàng sắc mặt nghiêm túc nhìn Sira. Cái tên này là thật lòng đấy. Thần Hoàng hiểu rõ về Tô Hiểu. Biết hắn là người có tính cách nóng nảy. Một khi lời không hợp sẽ rút đào ngay, nhưng có thể động thủ mà không động khẩu, quả thực là một kẻ nguy hiểm. Hắn giống với những người trong lữ đoàn điên cuồng kia, không phải giống. Hắn không gia nhập lữ đoàn, vì ta đến nay vẫn không nghĩ ra lý do. Thần Hoàng nói thầm, hai huynh muội rời đi, tôi hiểu thở dài. Hắn để lộ sát ý, không phải không có lý do, mà vì hắn có một cảm giác nào đó, Sira muốn cướp lấy. Thần linh dư huy, điều này không phải là ảo giác. Trong khoảnh khắc ấy, Sira thực sự nghĩ đến điều đó. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào ngày mai. Thần Hoàng và Hắc Phàm Thương Hội cùng liên hợp tổ chức, không cần phải suy nghĩ. Trung tâm hội nghị đã được thuê. Quy mô chắc chắn không nhỏ. Tôi hiểu hiện có 96.306 điểm nhạc viên tệ, sắp đạt 100.000. Hắn chuẩn bị tham gia buổi đấu giá vào ngày mai. Thử xem có thể mua được linh hồn kết tinh hoặc trang bị phù hợp hay không. Trở lại gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu ung dung nằm trên giường. Việc cường hóa và bán trang bị đã hoàn tất, còn lại nhạc viên tệ hắn chuẩn bị dùng vào buổi đấu giá ngày mai. Mở danh sách kiểm tra, luyện kim dược để học. Hắn đã thu được rất nhiều hòn đá chiết ra trong thế giới Full Metal. Những hòn đá chiết ra này đều đã được hắn chế tác thành các loại luyện kim bí dược trung cấp. Từ đó tăng cường độ thuần thục trong luyện kim dược tề học. Những dược tề này đã hết, hắn vốn định bán đi, nhưng ở thế giới Full Metal, khế ước giả phân bộ ở Amestris các nơi, việc tìm kiếm khách hàng rất khó khăn. Cuối cùng, Tô Hiểu phát hiện có rất nhiều khế ước giả, nhưng họ lại là thù địch, không thể bán dược tề cho họ. Luyện kim dược tề học của hắn đã đạt đến cấp độ 6, độ thuần thục đã vượt quá 1.000 điểm. Tô Hiểu đoán rằng, với độ thuần thục này, hắn có thể nâng cấp luyện kim dược tề học lên mức tối đa, mỗi cấp nâng lên tốn 500 nhạc viên tệ. Tô Hiểu bắt đầu tăng cấp cho luyện kim dược tề học. Luyện kim dược tề học đã tăng lên cấp độ 7, luyện kim dược tề học đã tăng lên cấp độ 8, luyện kim dược tề học đã tăng lên cấp độ, luyện kim dược tề học đã đạt đến level 20. Sau khi tiêu tốn 7.000 nhạc viên tệ, trình độ luyện kim dược tề học của hắn đã đạt đến mức cao nhất, đồng thời 50 điểm độ thuần thục cũng biến mất, đã giải khóa phương pháp phối chế. Cao cấp luyện kim bí dược đã giải khóa phương pháp phối chế. thiêu đốt dược tề, đã giải khóa phương pháp phối trí, đặc cấp luyện kim bí dược, đã giải khóa phương pháp phối trí, long chi lực, luyện kim dược tề học đã mở khóa bốn loại phương pháp phối trí mới. Nhưng đây không phải là toàn bộ phương pháp phối trí của luyện kim dược tề. Những phương pháp phối trí cao cấp hơn sẽ cần Tô Hiểu tự mình nghiên cứu và phát minh. Tuy nhiên, hắn không muốn dành quá nhiều tài nguyên vào luyện kim học, bởi nếu làm vậy, sẽ khiến hướng đi phát triển của hắn bị lệch. Hắn kiểm tra thuộc tính của phương pháp phối trí cao cấp luyện kim bí dược. Cao cấp luyện kim bí dược có phẩm chất màu lục, có khả năng khôi phục giá trị sinh mệnh, tuy nhiên chỉ tăng lên một chút. Sau đó, Tô Hiểu trực tiếp kiểm tra phương pháp phối chế đặc cấp luyện kim bí dược. Khi thử nghiệm chế tác đặc cấp luyện kim bí dược, một thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện: tài liệu không đủ, cần thanh toán 5.000 điểm nhạc viên tệ để thay thế tài liệu cần thiết. 5.000 nhạc viên tệ và 300 điểm pháp lực trị sẽ bị tiêu hao, có thể thấy được thành phẩm đặc cấp luyện kim bí dược sẽ vô cùng giá trị. Sau một chút do dự, Tô Hiểu quyết định chế tạo. Trong tay hắn, một làn hào quang xanh lục mờ ảo lấp lánh, nhạc viên tệ nhanh chóng chuyển hóa thành tài liệu cần thiết. Sau 5 phút, một bình dược tề xuất hiện trong tay Tô Hiểu, trong suốt, bên trong chứa đầy nước thuốc màu đỏ nhạt. Bình thuốc dài độ ngón tay trỏ, đặc cấp luyện kim bí dược, nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên, phẩm chất, màu lam, loại hình, khôi phục phẩm, hiệu quả, dùng để uống, nhanh chóng khôi phục, 65% sinh mệnh giá trị, điểm đánh giá, 68, giới thiệu tóm tắt, kết quả của luyện kim học cao cấp, kết hợp một chút tri thức sinh vật học, sử dụng không có tác dụng phụ, khôi phục lượng lớn mà không bị ảnh hưởng, điều quan trọng là tốc độ khôi phục rất nhanh chóng. Đặc cấp luyện kim bí dược, nếu đem bán, có thể thu được lợi nhuận không nhỏ, khoảng 6.000 đến 7.000 nhạc viên tệ là không thành vấn đề. Tô Hiểu không định bán đại lượng dược phẩm này. Hắn muốn chữa một ít để tự mình sử dụng. Mỗi bình chế tạo tốn 5.000 nhạc viên tệ và 300 điểm pháp lực trị. Hắn có thể chế tạo 3 bình mỗi ngày. Tại Luân Hồi Nhạc Viên, thời gian chỉ có 3 ngày. Nếu lúc mới vừa vào Luân Hồi Nhạc Viên mà còn dư pháp lực trị, hắn có thể chế tạo tối đa mười mấy bình. Tuy nhiên, điều này cũng chưa tính đến hao phí nhạc viên tệ. Vì vậy, nếu tính toán thực tế, hắn chỉ có thể chế tạo khoảng 5-6 bình mà thôi. Nếu tồn kho vượt quá 5 bình, hắn có thể cân nhắc bán ra. Dù sao, đó cũng là một khoản lợi nhuận, mà nếu chế tạo một bình và bán ra một bình, hắn cũng không cần lo lắng về vấn đề vốn lưu động. Hai loại năng lực, luyện kim thuốc nổ học và luyện kim dược tề học, tuy không phải là mạnh nhất, nhưng cũng không tồi. Chúng có thể sản xuất thuốc nổ đặc cấp và dược tề. Mặc dù không phải là những thứ mạnh mẽ nhất, nhưng đều rất thực dụng và dễ dàng chế tạo. Sau khi thu hồi đặc cấp luyện kim bí dược, Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra hai loại dược tề còn lại. Thiêu đốt dược tề có phương pháp phối trí là chế tạo một loại cương cường flare. Ngọn lửa này không thể bị tiêu diệt như ruồi bâu lấy mật, mặc dù không phải là thứ gì quá mạnh mẽ, nhưng nó có giá trị không hề nhỏ. Mỗi bình có giá lên tới 8.000 nhạc viên tệ. Còn long chi lực có phương pháp phối trí khá thú vị, tuy nhiên loại dược tề này lại có hạn sử dụng. Khi thử chế tạo long chi lực dược tề, Luân Hồi Nhạc Viên liền nhắc nhở: tài liệu không đủ, cần tiêu tốn 2.000 nhạc viên tệ để thay thế tài liệu cần thiết. Sau khi tiêu tốn 2.000 nhạc viên tệ và 180 điểm pháp lực chỉ, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo long chi lực dược tề. Một bình thủy tinh xuất hiện trong tay hắn. Bình thủy tinh này có đáy rộng và miệng hẹp. Bên trong dược tề là màu vàng óng ánh. Long chi lực nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên phẩm chất, màu lam loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả. Bôi dược tề này lên da, sức mạnh cộng 2, thể lực cộng 2, trạng thái kháng cự dị, thường cộng 20%, hạn sử dụng 7, ngày trữ lượng 100%, cho điểm 70. Giới thiệu tóm tắt, tuyệt đối không nên uống dược tề này, mặc dù nó mang lại sức mạnh, nên nhẹn, thể lực cộng 15, tăng cường mạnh mẽ, nhưng nếu uống vào, sẽ khiến người sử dụng tử vong trong vòng 30 giây, thần tiên cũng không thể cứu được. Tô Hiểu nhìn vào dược tề long chi lực trong tay. Vật này có thể sử dụng 3 lần. Hắn lập tức bôi lên mu bàn tay. Dược tề này có đặc tính đặc biệt. Nếu uống vào sẽ dẫn đến tử vong trong vòng 30 giây. Nhưng nếu bôi lên thì trong thời gian 30 giây sẽ nhận được hiệu quả tăng cường mạnh mẽ. Ba loại thuộc tính đều tăng thêm 15 điểm. Vật này có 2 công dụng. Một là tăng cường hiệu quả trong tình huống bình thường. Hai là trong tình huống tuyệt vọng, có thể khiến người sử dụng cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Tô Hiểu nở nụ cười trên mặt. Nếu hắn gặp phải tình huống tuyệt vọng, nhất định sẽ sử dụng dược tề này. Dù chết cũng không thể để kẻ địch dễ dàng chiến thắng. Nhắc nhở, luyện kim sinh vật học chưa được giải khóa. Nếu muốn giải khóa luyện kim sinh vật học, cần phải nâng cấp luyện kim dược tề học lên cấp 10, đã đạt và thanh toán linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 2 cộng 30.000 nhạc viên tệ. Luyện kim sinh vật học hẳn là một trong những ngành luyện kim có tiềm năng chiến đấu mạnh nhất, có thể tạo ra những sinh vật tương tự nghề nghiệp triệu hoán sư. Trước đây, hắn đã thấy ngưu đầu lĩnh chủ ở thế giới Akame. Đó chính là kết quả của luyện kim sinh vật học. Rất tiếc, mục đích Tô Hiểu học tập luyện kim học là để tiết kiệm nhạc viên tệ, mà đặc cấp luyện kim bom cùng đặc cấp luyện kim bí dược đã giải quyết được vấn đề này. Tiếp theo là việc giải khóa luyện kim sinh vật học. Lúc đầu chỉ có thể chế tạo ra những vật phẩm phòng ngự, nhưng để chế tạo ra sinh vật mạnh mẽ thì cần phải đầu tư không ít tài nguyên. Nếu như đem những tài nguyên đó dành cho việc nâng cao đạo thuật, thì lợi ích thu về sẽ lớn hơn rất nhiều. Tô Hiểu không có ý định tiếp tục nâng cao luyện kim học, chế tạo đặc cấp bom và dược tề để tự sử dụng hoặc bán đi là đủ. Hắn còn định chế tạo một viên thái dương thần Apollo sau này, dùng để phát ra ánh sáng cuối cùng. Nghe thì có vẻ mỹ miều, nhưng nói thẳng ra, chính là để khi đối mặt với kẻ địch, hắn có thể tạo ra một bất ngờ chết người. Ô, một tiếng nghẹn ngào vang lên từ bên cạnh, Tô Hiểu sững sờ. Hắn quay đầu nhìn về phía giường, thấy bố bố Uông đang say ngủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng hiểu sao lại phát ra tiếng nghẹn ngào, Tô Hiểu cau mày, lại nghĩ thầm, có lẽ bố bố Uông đang gặp ác mộng, này, tỉnh lại đi, ban ngày ngủ kiểu gì mà lại mơ thế. Bố bố Uông từ từ tỉnh lại, mắt ngấn nước, đầu tiên là có chút ngơ ngác, rồi đột nhiên mặt chó của nó trông có vẻ hoảng hốt, hóa ra nó vừa mơ thấy bị một con vật trí ít có 450 mã dép lớn đuổi theo. Tô Hiểu liền đưa cho bố bố Uông một miếng thịt xương, làm ác mộng của nó nhanh chóng tan biến. Tô Hiểu cầm chảm long thiểm bên cạnh, lưỡi dao lé lên, một vệt hào quang xẹt qua, mặt ngoài chảm long thiểm trở nên trơn bóng hơn. Rõ ràng hiệu quả của lớp vỏ đao mới rất tốt. Cầm trong tay chảm long thiểm, Tô Hiểu đứng trên đất trống trong phòng luyện tập chuyên dụng, bắt đầu rèn luyện đao pháp hàng ngày. Trước kia, khi hắn chưa biết chân tướng, trong lòng luôn cảm thấy nặng nề, nhưng khi đã hiểu rõ mọi thứ, hắn cảm giác như được giải thoát. Đao pháp của hắn cũng có bước tiến mới. Dù lúc trước bận rộn, hắn vẫn không có thời gian để hồi tưởng lại cảm giác ấy. Tô Hiểu múa đao với tốc độ ngày càng nhanh, ánh đao lóe lên quanh người hắn trong phạm vi 2 mét, trở thành vùng cấm. Một con bố bố Uông bay tới gần, bộ lông của nó bị chém thành từng mảnh. Tô Hiểu tiếp tục múa đao, tốc độ không ngừng gia tăng, mồ hôi từ người hắn rơi xuống. Bố bố, ra ngoài chơi đi, Tô Hiểu nói, vì bố bố Uông đang ở gần, hắn không thể hoàn toàn phát huy hết sức mạnh của mình. Hắn liền đưa cho bố bố Uông 1.000 nhạc viên tệ làm tiền tiêu vặt. Bố bố Uông vô cùng vui mừng, lập tức chạy ra khỏi phòng luyện tập, chắc hẳn là đi mua đồ ăn vặt. Trong luân hồi nhạc viên rất an toàn, vì bố bố Uông là servant của Tô Hiểu, có thể cảm ứng được vị trí của hắn, nên không lo bị lạc đường. Mặc dù đôi khi bố bố Uông cũng làm sai, nhưng nó không có kỹ năng bị động, buông tay không, như những sinh vật khác. Sau khi bố bố Uông rời đi, Tô Hiểu không còn phải bận tâm đến xung quanh nữa. Ánh đào lé lên, các vật dụng trong phòng bị chém nát. Kỳ thực, Tô Hiểu nên đi tới sân thí luyện, nhưng với loại thể ngộ này, một cái chớp mắt là đủ, hắn không muốn làm gián đoạn. Khum, một tiếng vang lên, ánh đào màu lam nhạt chém ra, tạo ra một vết thương sâu trên trần nhà. Khi Tô Hiểu tiếp tục múa đao, trong phòng luyện tập chuyên dụng, những ánh đao như bão táp, làm mọi vật phẩm xung quanh bị chém nát không còn hình dạng. Tô Hiểu càng vung đao, tâm trạng càng vui sướng. Trước đây hắn chưa từng có cảm giác này. Cảm giác này liên quan mật thiết đến tâm cảnh của hắn. Đao thuật là quá trình mài giũa tâm, thể và ý chí. Trước đây hắn mang trong lòng mối thù, tâm trí không thể tĩnh lặng để luyện đao. Vì thế báo thù đã làm cản trở sự phát triển của đao thuật. Mỗi người đều có thiên phú riêng, có người giỏi chế tạo ra thứ này thứ kia, có người trí tuệ hơn người, giàu hoạt như hồ ly, có người bẩm sinh đã có tài năng lãnh đạo, khả năng thống soái. Những thiên phú ấy, Tô Hiểu đều không có, mặc dù hắn thường hay bố trí kế hoạch, nhưng kế hoạch của hắn đều đơn giản và thô bạo, chỉ là để phát huy tối đa vũ lực của bản thân. Hắn không mù quáng cho rằng mình có tài trí hơn người, mặc dù kế hoạch của hắn đôi khi thành công, nhưng phần lớn là vì hắn đủ mạnh mẽ. Nếu như hắn không có thiên phú về âm mưu và kế sách, thì hắn chỉ có thể dùng vũ lực để bù đắp lại. Đối với hắn, vũ lực càng mạnh thì càng thích hợp với những trí mưu đơn giản mà hắn sử dụng. Đó chính là con đường sinh tồn của Tô Hiểu. Mặc dù Tô Hiểu không thể trở thành một người giàu có, nhưng hắn lại có một thiên phú khác. Đó chính là thiên phú về đao. Khum, ánh đao lóe lên, những vật phẩm quanh hắn bị chém thành từng khúc. Tô Hiểu dừng lại. Mặc dù hắn chỉ múa đao một lúc ngắn, nhưng người hắn đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng. Thở vào một hơi, Tô Hiểu nhìn xung quanh, mọi thứ trong phạm vi đều bị tàn phá, gia cụ không có gì là còn nguyên vẹn, ngay cả chiếc sofa chịu đựng cực khổ cũng đã bị chém thành ba đoạn. Liệp sát giả đã hoàn thành đao thuật thể ngộ, đao thuật được tăng cường, nhìn thấy dòng nhắc nhở, Tô Hiểu không ngạc nhiên, hắn liền tiện tay chém thêm một nhát nữa, về phía trước, bùm, ánh đao màu lam nhạt thoát ra từ lưỡi chảm long thiểm, trong nháy mắt chém vào tường, tuy nhiên. Ánh đao này không tiêu hao pháp lực trị, mà lại tiêu hao thể lực trị, dù thể lực của Tô Hiểu không thấp. Nhưng hắn cũng không thể tùy tiện tiêu hao mà không kiêm rẻ. Thể lực trị và sinh mệnh giá trị là hai khái niệm khác nhau. Khi thể lực trị cạn kiệt, hắn sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức. Còn khi sinh mệnh giá trị cạn kiệt, hắn sẽ chết. Cả hai có mối liên hệ, vì sinh mệnh giá trị tiêu hao cũng sẽ làm tiêu hao thể lực trị. Kiểm tra mức độ phá hoại của ánh đao, Tô Hiểu gật đầu, mặc dù không có công kích mạnh như khi đánh trực diện, nhưng lực công kích của nó cũng không tệ. Ánh đao chỉ có phạm vi nhỏ, nhưng lại kế thừa được sự sắc bén của chảm long thiểm. Liệu độ sắc bén của ánh đao có liên quan đến trình độ đao thuật của hắn? Sau khi kiểm tra đao thuật, trong lòng hắn vui vẻ, vì trình độ đao thuật của hắn cao hơn nhiều so với dự đoán. Đao thuật đại sư, level 21, bị động, năng lực hiệu quả, tăng cường lực công kích của các loại đao, vũ khí 89%, kỹ xảo đao thuật được nâng cao trên diện rộng. Level 10 phụ gia, năng lực vạn vật trung động, cao cấp. Năng lực này không thể được cường hóa trong luân hồi nhạc viên, chỉ có thể dựa vào liệp sát giả tự mình ngộ ra. Level 20 phụ kiện năng lực ánh đao, có thể tiến hành công kích trong phạm vi gần, độ sắc bén của ánh đao tương ứng với trình độ đao thuật, không cần khoảng cách. Dường như do ảnh hưởng của năng lượng thanh cương ảnh, ánh đao mà Tô Hiểu chém ra mang màu lam nhạt. Ánh đao này có tiềm năng khai phá rất lớn, nhưng Tô Hiểu chưa từng gặp năng lực nào liên quan đến ánh đao. Nếu hắn muốn khai thác tiềm năng này, sẽ cần phải động não và tự tìm ra cách thức. Khi Tô Hiểu đang nghiên cứu ánh đao, cửa phòng chuyên môn bị đẩy mở, bố bố ôm ngậm mười mấy cái túi, đứng ở cửa, trong đó một túi là thuốc lá, thực chất là đồ ăn vặt. Bố bố ôm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thì sừng sốt, mấy chiếc túi rơi xuống đất. Nó ngước nhìn Tô Hiểu với ánh mắt sùng bái, như thể muốn nói, không hổ là chủ nhân của ta, ham muốn của ngươi cũng giống ta, nhưng ngươi còn triệt để hơn ta. Không để ý đến bố bố ôm, Tô Hiểu tiếp tục tiêu tốn 600 nhạc viên tệ để mua thêm gia cụ. Đao thuật của hắn đã được tăng cường mạnh mẽ. Tô Hiểu nằm xuống giường mới mua và ngủ. Việc múa đao đã tiêu hao rất nhiều thể lực của hắn. Sáng hôm sau, vào lúc 7 giờ, Tôi hiểu rửa mặt một phen, rồi mang theo bố bố Uông rời khỏi gian phòng chuyên môn, hắn định đi tham gia buổi đấu giá. Có lẽ ở đó hắn sẽ gặp được một vài bạn cũ, mặc dù những bạn cũ ấy đều suýt chút nữa đã chết dưới tay hắn. Đi đến trung tâm hội trường, Tô Hiểu nhận thấy rất nhiều khế ước giả đều đang chạy theo cùng một hướng. Nửa giờ sau, hắn đến gần khu vực trung tâm hội trường, nơi này đã đông đúc người qua lại. Không có quy định cưỡng chế từ luân hồi nhạc viên, việc duy trì trật tự hiện trường khó mà thực hiện được. Phần lớn các khế ước giả đều là những người kiêu ngạo, khó mà dễ dàng thuần phục. Tại trung tâm hội trường, có quầy vé thứ 80 bán vào cửa, mỗi vé giá 500 nhạc viên tệ, ai đến trước được vào trước. Quầy vé thứ 50 bán vé với giá 800 nhạc viên tệ, không thể trả giá. Một số khế ước giả đứng ở cổng hội trường, họ đang bán vé vào cửa với giá cao, rõ ràng là những người đầu cơ. Thông thường, các buổi đấu giá đều chọn hình thức thế chấp bằng tiền, nhưng có thể thần hoàng cùng hắc phàm thương hội đã mở một lối đi riêng, quyết định bán vé vào cửa với giá cao. Việc đồng ý chi trả vài trăm nhạc viên tệ để mua vé vào cửa cũng cho thấy những khế ước giả này có khả năng tham gia đấu giá, có tài lực. Nếu ai không đủ nhạc viên tệ, không ai sẽ đồng ý để họ chỉ xem trò vui mà không tham gia. Tính toán sơ qua, nếu mỗi người phải trả 1.000 nhạc viên tệ và nếu có 500 khí ước giả tham dự đấu giá, thần hoàng cùng hắc phàm thương hội sẽ thu về một số tiền không nhỏ. Tôi hiểu nhìn quanh, thấy có ít nhất 500 khí ước giả đang tham gia, số lượng còn chưa dừng lại ở đó. Đáng tiếc là lợi nhuận từ việc bán vé vào cửa sẽ không hoàn toàn rơi vào tay thần hoàng và hắc phàm thương hội. Luân hồi nhạc viên thu thuế rất cao, cộng thêm các khoản phí tuyên truyền và sân bãi, khiến thần hoàng và hắc phàm thương hội thu hồi được nhiều thành phẩm nhất. Tuy nhiên, buổi đấu giá kiếm được tiền không phải từ vé vào cửa, mà là từ các món đồ được đấu giá và rút thăm. Hiện tại là khoảng 7 giờ rưỡi, còn nửa giờ nữa, buổi đấu giá sẽ bắt đầu. Các khế ước giả lần lượt tiến vào trung tâm hội trường. Tôi hiểu, theo dòng người đi vào bên trong. Khách nhân, xin vui lòng xuất trình vé vào cửa. Một tên mạo hiểm giả thuộc nhóm thần hoàng đứng ở cửa, tỏ ra nghiêm nghị. Việc được tham gia buổi đấu giá tại luân hồi nhạc viên là một vinh dự lớn. Tôi hiểu lấy vé vào cửa mà hắn đã mua từ thần hoàng, đưa cho đối phương. Sau khi nhìn thấy vé, sắc mặt tên khế ước giả hơi thay đổi, nguyên lai là Byakuya tiên sinh, xin mời vào, hắn nói, trên mặt nở một nụ cười, có vẻ như thần hoàng đã báo trước, không có những tình huống như đường vít, hay những chuyện phiền phức, hội trường chỉ có hai cửa, cửa trước và cửa sau, cửa trước dành cho khách vào, còn cửa sau là để vận chuyển các món đồ đấu giá, dù có là VIP hay không, ai cũng phải từ cửa chính vào, bước vào trung tâm hội trường. Nơi đây giống như một tòa thính phòng lớn, với hình dáng nửa vòng cung bao quanh sân khấu ở giữa. Hội trường được trang hoàng lộng lẫy, dù sao cũng phải chi phí mỗi giờ lên đến 2 vạn nhạc viên tệ. Nếu không xa hoa thì thật lạ. Tôi hiểu đi thẳng đến hàng ghế đầu tiên. Chỗ ngồi của hắn là số 8, chỗ ngồi số 8 ở phía trước nhất. Gần sát sân khấu, tôi hiểu có thể trực tiếp nhìn thấy những món đồ đấu giá. Trong khi 10 chỗ ngồi bên ngoài, chỉ có thể xem qua màn hình lớn, bố trí của chỗ số 8 không tệ. Một chiếc sofa 3 người được đặt trước, trên bàn tròn bày ra trái cây và bánh ngọt tinh xảo. Tô Hiểu ngồi trên ghế salon, bố bố Uông ngồi bên cạnh. Xung quanh, các khế ước giả thi nhau. Liếc mắt nhìn, số 50 chỗ ngồi phía trước không bán ra cho người ngoài. Nhìn cảnh tượng này, Tô Hiểu nhận thấy thần hoàng quả thực đã lật đổ mọi thứ. Hắn tựa người vào ghế, nghiêng đầu nhìn về phía đám khế ước giả nhốn, nháo phía sau, gầu, bố bố ôm kêu lên một tiếng. Ánh mắt không rời khỏi bản điểm tâm, hình như đang hỏi dò Tô Hiểu. Cái này có thể ăn sao, có ăn hay không, thì rất mất mặt. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, đã bỏ ra 2.000 nhạc viên tệ, có gì không thể ăn. Hắn cầm một quả táo đỏ, cắn một miếng, nước ngọt ngào. Và phần thịt quả đầy đặn, khiến hắn cảm thấy thích thú. Tử thần rất thích ăn táo, quả thật trùng hợp. Tô Hiểu cũng yêu thích món này. Bố bố Uông chỉ ăn một miếng nhỏ trên bàn điểm tâm, rồi mất hứng, Xem ra món ăn này không ngon bằng đồ ăn vặt của nó. Hội trường càng lúc càng đông người, chỗ ngồi số 1 vẫn còn trống, đây là để dành cho thần hỏa. Chỗ ngồi số 2 là của Hắc Phàm Thương Hội. Chủ tịch hội này là một người béo ú, mặt đỏ lừ, tuy cười tươi rất hiền lành. Nhưng tôi hiểu biết rõ, tên này tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Chỗ ngồi số 3 là của Sira. Từ đó có thể thấy rằng, có thực lực so với có tiền đáng tin cậy hơn. Ngoài ba vị trí đầu bàn, cách chỗ ngồi từ số 3 đến số 50, không có gì đặc biệt, ai đến trước thì ngồi trước mà thôi. Đại ca, hội trường này không tồi đâu. Lần này, thần hoàng lão đại, thật sự làm nên chuyện rồi. Ngươi hiểu rõ chứ, thuê trung tâm hội trường cần có quyền hạn rất cao. Thần hoàng lão đại, cướp sạch một thế giới diễn sinh, thu được một vật phẩm cấp bậc rất cao, bán ra cho luân hồi nhạc viên, rồi mới có thể thuê quyền. Đại ca anh mình, nhị ca uy vũ, tam đệ quá khiêm tốn, ngươi cũng không sai. Ba người đối đáp với nhau, tiếng nói đùa lẫn nhau, nếu nhìn ra, trong toàn bộ luân hồi nhạc viên, chỉ có ba huynh đệ quốc túc mới có thể như vậy. Ba người khí phách hiên ngang, oai vệ bước tới hàng đầu. Vị trí của bọn họ là số 49. Đại ca, người kia cũng ở đây, ai, là tên mãnh nhân cầm đao kia. Ba người quốc túc nhìn thấy Tô Hiểu. Lúc này, họ đang muốn thử sức, tựa như đang nghĩ xem nên sắp xếp trận hình thế nào. Sau khi cân nhắc một phen, ba người liền ngồi xuống. Việc đổi chỗ quá cao, làm không tốt thật sự, sẽ gặp nguy hiểm. U, không ngờ, ngươi lại thu thập ba người bọn họ dễ dàng như vậy. Sira mở miệng, nhưng ca ca của nàng không có mặt bên cạnh, nàng liền dùng miệng ác không chút kiêng nể. Đẳng cấp lại, tăng lên max. Đồ khốn, ngươi hiểu cái gì? Đồ khốn, ngươi chẳng hiểu gì cả. Đồ khốn, ngươi quên bọn ta ba huynh đệ đã đánh đập ngươi đến mức tuyệt vọng rồi sao? Lời nói sắc bén của ba người như những cú đâm chọc, khiến cho một bên các khí ước giả đang đầy phấn khởi theo dõi. Ba người các ngươi đùa giỡn gì thế? Sự kiện kia tính sao? Đãi ngộ của chúng ta cũng không tồi, chỉ cần các ngươi chịu quay lại. Thần hoàng bước tới từ một bên, ngăn cản Sira đang mở miệng. Thần hoàng lão đại, ba người chúng ta là những người quen với việc độc chiến, đa tạ ngày trước đã chăm sóc. Quốc túc ba người luôn luôn trêu đùa nhau, nhưng đối với thần hoàng, họ vẫn xưng hô là ngài. Thần hoàng thấy vậy, liền vỗ vỗ vai quốc túc lão đại, nói, vậy thì thôi, rốt cuộc, mỗi người có chí riêng. Nếu có phiền phức nào không thể giải quyết, có thể đến tìm ta. Dù sao chúng ta trước là huynh đệ, sau cũng vậy, quốc túc lão đại cười lớn, gãi đầu, bắp thịt thì dài ra không ít, nhưng trí óc thì hình như có chút lùi bước rồi. Sira ngồi bên, bưng một ly nước chanh, trong lời nói không có gì khác lạ, nghe như một lời trêu chọc giữa những người bạn cũ. Sira đẹp như hòa, ba người quốc túc đồng thanh nói, không hiểu sao, câu nói này khiến Sira tức giận không nhẹ. Các người, không thấy ngượng sao? Sira cắt ngang, mắt đầy vẻ không vui. Trong khi đó, tôi hiểu, đang ngồi gặm quả táo, lặng lẽ, xem cuộc vui. Bố bố Uông thì ngồi bên cạnh, lấy ra sữa bò và popcorn, vừa ăn vừa nhìn quanh. Biaquia, buổi đấu giá xong rồi, ngươi có hứng thú đánh một trận không? Một tiếng la phóng khoáng vang lên, nghe giọng là biết ngay, đó là phòng nãi. Ngươi vốn có năng lực chiến đấu không ra gì, nhưng lại luôn thích thể hiện. Tô Hiểu lại nhà táp, không hứng thú, hắn kiên quyết từ chối lời mời của phong nãi. Nếu thực sự muốn đánh, hắn chỉ muốn trong diễn sinh thế giới mới có thể thỏa mãn được, đó mới là nơi có thể mang lại kích thích thực sự. Phong nãi cảm thấy tiếc, nhưng hắn cũng nói, thực sự là đáng tiếc, nhưng ta càng mong ở trong diễn sinh thế giới gặp được người. Tô Hiểu và phong nãi trước đây đã từng giao đấu, mặc dù Tô Hiểu hay bán vật phẩm cho nhóm mạo hiểm của thần hoàng, nhưng giữa hắn và phong nãi vẫn có ân oán cá nhân. Hội trường chật mít người, một số khế ước giả có mối cừu oán gặp mặt, khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Nhóm thần hoàng và các thành viên của cờ đen thương hội cũng không can thiệp vào tình hình này. Đây chính là đặc trưng của luân hồi nhạc viên. Ở đây, thực lực mới là đạo lý quyết định, có thực lực mới có quyền và có tài lực. Thời gian sắp đến 7 giờ 50 phút. Buổi bán đấu giá sắp bắt đầu. Thần hoàng, xem ra ngươi làm ăn không tồi, tổ chức lớn như vậy mà buổi đấu giá lại có thể diễn ra. Một nam nhân mặc trang phục cao bồi, miệng ngậm xì gà, tiến tới hàng ghế trước và nói, thần hoàng sắc mặt, không được dễ chịu. Hắn liếc nhìn một bộ hạ đứng bên cạnh, người bộ hạ kia lập tức liên hệ với người canh cửa phía trước, rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Đối phương có vé vào cửa, bọn họ không thể ngăn cản được, thần hoàng có phản ứng như vậy, bởi vì người tới là thành viên của Phantom Troop, tên súng lục nam tự tiện bước vào. Thần hoàng, ngươi cũng quá hẹp hòi rồi, một tấm vé vào cửa mà thôi, sao lại không bán cho chúng ta? Súng lục nam ngồi xuống vị trí số 15, nhếch hai chân lên, hẹp hòi. Thần hoàng hít một hơi thật sâu, nhìn đối phương bước vào, rồi mới lên tiếng. Người có biết, trước khi người hỏi, ta đã phải chịu mất đi 34 bộ hạ của mình không? Súng lục nam ngồi thẳng người tại chỗ, không nói thêm gì. Thần hoàng và lữ đoàn cừu oán của hắn vốn không thể hòa giải được. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, đại tỷ tỷ, ta có thể giết chết ngươi sao? Câu nói này như một tiếng sấm, khiến hai người ngồi ở vị trí số 2, Syra đều biến sắc mặt. Cô lỗ, người là kẻ điên. Syra xoay người nhìn về phía sau, thấy một bé gái đứng đó, không biết từ khi nào, nàng đã xuất hiện phía sau Syra. Lần trước suýt nữa đã giết ngươi, đại tỷ tỷ, trái tim người thật sự quá mềm yếu. Bé gái này mặc một bộ đồng trang màu đỏ, miệng ngậm một chiếc kẹo que, trên mu bàn tay trắng nõn có xăm một con số Ả Rập 6. Nàng ta tên là Cô Lỗ, thích ăn đường và cũng yêu thích giết người. Cho tới nay, những khế ước giả đã chết trong tay nàng có số lượng vượt qua 3 chữ số, và nàng là thành viên của lữ đoàn với số hiệu là 6. Cô ta là một kẻ biến thái, điên cuồng giết người, ta không hứng thú nói chuyện cùng ngươi. Syra lạnh lùng đáp lại. Syra cảm thấy một nỗi đau mơ hồ trong ngực. Nghe câu nói của Cô Lỗ, 3 thế giới trước, nàng và Cô Lỗ đã từng giao đấu. Trong trận chiến đó, Cô Lỗ đã nắm lấy trái tim nàng. Và nếu không có thần hoàng kịp thời xuất hiện, nàng đã chết rồi. Cô Lỗ đi đến chiếc súng lục của nam nhân bên cạnh, ngồi xuống, như một đứa trẻ chưa lớn, tò mò, nhìn xung quanh. Súng lục, lần trước đèn ngươi bắn thủng bảng quang, chính là hắn sao? Xem ra rất hợp khẩu vị đấy. Cô Lỗ cười khẩy, chính là hắn, Thor, hắn chính là người bán súng lục đó. Syra trả lời, vẻ mặt lạnh lùng, Cô Lỗ càng thêm hứng thú. Còn con chó Husky kia thì sao? Tình huống thế nào? Trông thật dễ thương. Súng lục nam không đáp lời nữa, nhưng Cô Lỗ vẫn tỏ ra bất ổn, vui buồn lẫn lộn. Dù sao đi nữa, họ đều là thành viên của lữ đoàn, nhưng tính cách của Cô Lỗ quá thất thường. Nếu nàng muốn, có lẽ ngay lúc này Cô Lỗ cũng có thể giết chết hắn. Mặc dù sự xuất hiện của lữ đoàn khiến thần hoàng nhóm mạo hiểm cảm thấy khó chịu, nhưng buổi đấu giá vẫn phải tiếp tục. Khi lữ đoàn Hắc Phàm Thương Hội xuất hiện, bọn họ liền rụt rè, vội vàng lẩn vào hậu trường. Đối mặt với lữ đoàn người điên, bọn họ chỉ có thể run rẩy, không dám đối diện. Rốt cuộc, sau khi trêu chọc lữ đoàn người điên đó, chỉ trong năm diễn sinh thế giới, thành viên của Hắc Phàm Thương Hội đã mất đi hơn 20% mạng sống. Ánh đèn trong hội trường đột nhiên tắt, khiến cho các khí ước giả trong phòng đều kinh ngạc kêu lên. Màn che trên sân khấu từ từ được kéo lên, và đèn pha chiếu sáng trên vũ đài. Các vị, các ngươi tốt, khà khà, một tên chủ trì dáng vẻ như đoàn xiết đứng trên vũ đài. Hắn là người của Hắc Phàm Thương Hội, trước đây đã từng lừa gạt được một tên khí ước giả đến 12 lần. Khốn kiếp, trả tiền lại, một tiếng mắng chửi vang lên. Thằng hề, ngươi đừng có mà làm ta gặp phải ngươi trong diễn sinh thế giới, đổi người chủ trì đi. Tiếng chửi bới từ thần hoàng và cờ đen thương hội vang lên như thủy triều. Hắc Phàm Thương Hội lão đại nghe vậy cười lớn, thần hoàng xem ra hiệu quả không tồi. Hắn nói trên đài, tên thằng hề nhìn quanh hội trường lắng nghe tiếng mắng chửi như sóng vỗ. Các vị không cần phải kích động, hắn nói, ta không phải là người chủ trì, ta chỉ là người tuyên bố mà thôi. Ngày hôm nay toàn bộ quá trình đều do nhạc viên công chứng. Chúng ta đã ký kết khế ước tạm thời với nhạc viên. Tên thằng hề mở áo, trên ngực hắn có một dấu ấn. Tiếng mắng chửi dần dần lắng xuống. Danh tiếng của cờ đen thương hội vốn không tốt, nếu không phải vì ảnh hưởng từ việc tổ chức buổi đấu giá, tên thằng Hề với danh tiếng tồi tệ kia chắc chắn đã bị hạn chế. Điều này khiến mọi người cảm thấy yên tâm hơn. Thằng Hề buồn cười chạy xuống đài. Một tên nam nhân mặc âu phục, giày da bước lên sân khấu. Mọi người tốt, hoan nghênh tham gia lần đấu giá này. Lần đấu giá hôm nay, đừng nói nhảm nữa, trực tiếp vào món đồ đấu giá. Ở hàng ghế đầu, một tên bắp thịt vạm vỡ nổi giận. Gầm lên một tiếng, tay cầm một miếng thịt tươi, miệng đang nhai, phạt, tốt lắm, mọi người là khí ước giả, quy trình sẽ bỏ bớt. Chúng ta bắt đầu bán đấu giá. Người chủ trì vừa lên tiếng, món đồ đấu giá đầu tiên đã được đưa lên đài. Nhìn thấy món đồ đấu giá này, khán giả dưới đài lập tức xôn xao. Sao có thể có chuyện này? Tên này là, này, cuộc đấu giá này ngày càng thú vị rồi. Nguyên nhân khiến khán giả giật mình là vì món đồ đấu giá đầu tiên lại là một nhân loại, không sai, chính là nhân loại, lại còn là một tên hỗn huyết, mang dòng máu tinh linh tộc. Tinh linh tộc, nữ tính, đã ký kết khế ước Seven. 100.000 nhạc viên tệ là giá khởi điểm. Những thuộc tính cơ bản của nữ tinh linh được công bố. Nhưng năng lực chỉ được thể hiện một phần. Nữ tinh linh đứng trên đài, hai tay ôm lấy vai. Ánh mắt sợ hãi nhìn xuống, đám đông khán giả. Dưới đài, Phong Nãi có chút khó chịu. Đây là món đồ đấu giá của Hắc Phàm Thương Hội. Bọn họ biết Thần Hoàng sẽ không bán món đồ này. 13 vạn nhạc viên tệ, một tiếng hô to vang lên từ phía sau. Tuy rằng có thể dùng thẻ số đưa vào bảng giá, nhưng nếu làm vậy thì không thể tạo ra khí thế như khi gọi lớn. Tên tinh linh tộc này dùng cho chiến đấu. Tuy nhiên, liệu có thể phát triển thêm một bước nữa hay không? Cuối cùng còn phải xem khế ước giả của nàng. Nếu như yêu cầu đưa ra quá mức, vượt qua phận, Seven sẽ cực lực phản kháng, và khí ước của Seven sẽ bị phán giải trừ. Tuy nhiên, không phải tất cả Seven đều giống như bố bố Uông, một kẻ trung thành có thể hy sinh tính mạng vì chủ nhân. Tên này có sức chiến đấu không yếu, nhưng sẽ không bao giờ giả tay sau lưng, đâm dao vào chủ nhân, mà luôn bảo vệ khí ước giả. Món đầu tiên được đem ra đấu giá, đương nhiên phải là một vật phẩm khiến người ta kinh ngạc, rất rõ ràng. Hắc Phàm Thương Hội đã làm được điều này. Nữ tinh linh cuối cùng được bán với giá 17 vạn nhạc viên tệ. Người đấu giá là một nữ khế ước giả. Nữ tinh linh rất vui mừng, nhưng cũng có chút lo sợ. Sợ rằng một khế ước giả nam tính sẽ mua nàng. Đừng lo, người sau này sẽ là của ta. Nữ khế ước giả nắm tay nữ tinh linh. Nàng vội vàng gật đầu, tâm tình trở nên nhẹ nhõm. Thiện cảm giữa hai người cũng tăng lên rất nhiều. Tô Hiểu nhìn sang phía bố bố Uông. Bố bố Uông ngẩng đầu lên, khịt mũi một cái, rồi làm bộ mặt miệt thị, ra vẻ chẳng thèm quan tâm. Nó tỏ ra bất mãn, nhạo báng. Ngươi lại phá nhà rồi. Món đồ đấu giá thứ hai là một pháp sư vũ khí, phẩm chất màu tím. Pháp trượng vốn là vật phẩm hiếm thấy, còn màu tím phẩm chất càng là thứ khó gặp như lá mùa thu. Không khí trong hội trường ngay lập tức trở nên căng thẳng, đầy hứng khởi. Đây không phải là vật phẩm của Thần Hoàng và Hắc Phàm Thương Hội, mà là do một khế ước giả khác cung cấp. Sau khi đấu giá thành công, họ sẽ thu lại phần của mình. Mỗi bên đều có lợi. Đến món thứ ba, giá trị của vật phẩm bắt đầu giảm dần. Đây là những món đồ mà các khế ước giả phổ thông chuẩn bị. Trước đây, Tô Hiểu đã tiêu tốn một ít nhạc viên tệ, hiện giờ còn lại 80.706 điểm nhạc viên tệ. Món thứ tư, món thứ năm, từng kiện vật phẩm lần lượt được đem ra đấu giá. Đám khế ước giả phổ thông rất hưng phấn, còn những khế ước giả ở hàng trước thì không mấy hăng hái. Những món đồ này đều không lọt vào mắt bọn họ. Buổi đấu giá tiếp tục, khi Tô Hiểu đã cảm thấy mệt mỏi dã rời, người chủ trì trên đài liếc mắt ra hiệu cho hậu trường. Các vị, màn kịch quan trọng đã đến. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng với từng người nhạc viên tệ. Người chủ trì lên tiếng, một nữ công chức già, áo quần lộ ra vẻ bề ngoài, có chút bận rộn, bưng một cái khay lên. Trên khay là hai cây súng lục lớn, một cây màu đen, một cây màu trắng. Khiến Tô Hiểu có cảm giác rất quen thuộc, như thể hắn đã từng gặp qua chúng ở đâu đó. Ebony, Ivory, hai cây súng này sao lại xuất hiện tại luân hồi nhạc viên? Loại vũ khí này, ta muốn định hai cây súng này. Tô Hiểu nghĩ thầm, trong lòng trào dâng một cảm giác kỳ lạ. Dưới đài, Ánh mắt của các khí ước giả đều lấp lánh, họ nhìn chằm chằm vào hai cây súng. Tôi hiểu cũng không ngoại lệ, ánh mắt hắn lóe lên, cảm thấy hứng thú với hai cây súng này. Phá toái tinh linh chỉ là một vũ khí màu xanh lục, dù đã trải qua một đợt cường hóa, nhưng vẫn không thể theo kịp bước tiến của hắn. Lực công kích quá thấp, hiện tại, khi chiến đấu, hắn chủ yếu sử dụng Spider Queen. Tuy nhiên, Spider Queen dù sao vẫn là một khẩu súng ngắm. Đến lúc cần thiết, hắn phải sử dụng một chiêu thức khác, nhưng đó không phải là một kỹ năng thường xuyên. Tô Hiểu cảm thấy có chút động tâm, tuy nhiên, khi nhìn thấy thuộc tính của hai cây súng này, trong lòng hắn có chút lạnh đi, không phải vì chúng có thuộc tính quá kém mà là quá tốt. Ebony, Ivory, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, công chức giả rèn đúc, phẩm chất, màu tím, lực công kích, 27-53, loại hình. Song thương, số lượng đạn, 30 viên mỗi khẩu, tự động điền đạn, mỗi lần điền đạn tiêu hao 30 điểm pháp lực trị, thời gian điền đạn là 10 giây. Bền độ, 46-46, trang bị yêu cầu, sức mạnh 27, nhanh nhẹn 35, trang bị hiệu quả 1, lùi ma, bị động công kích ác ma, ma pháp loại sinh vật phụ ra 12 điểm thẩm phán thương tổn, trang bị hiệu quả 2, quét ngang, chủ động gạch chéo thay đổi. Có thể thay đổi thành liên tục bắn hình thức, không làm lạnh thời gian, hiệu quả đặc biệt, tinh chuẩn, bị động, chỉnh lý xạ, kích độ chính xác 7%, cho điểm 150, chú, màu tím trang bị cho điểm từ 71 đến 150, với điểm 150 trang bị màu tím, sẽ có hiệu quả đặc biệt là tinh chuẩn. Giới thiệu tóm tắt, xin đừng để hai cây súng lục này đánh lừa. Liên tục bắn sẽ cho kẻ địch một niềm vui bất ngờ, giá 46.300 nhạc viên tệ, hai cây súng lục này, lực công kích chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung, đặc biệt là khi đối phó với ác ma, ma pháp sinh vật, thẩm phán thương tổn thấp hơn chân thực thương tổn 2 cấp bậc. Nếu như bắt đầu liên tục bắn vào ác ma, ma pháp sinh vật, một loạt đạn quét qua, đối phương không chết cũng sẽ bị tàn phế. Nhìn thấy hai cây súng này trên sân, các pháp sư đều cảm thấy lưng mình lạnh toát, bởi vì bọn họ đều thuộc về ma pháp sinh vật phạm chủ. Tôi hiểu nhịp tim bắt đầu gia tăng, hai cây súng này vừa vặn bù đắp cho khoảng cách mà hắn thiếu sót. Hắn là độc hành hiệp, không thể có điểm yếu rõ ràng. Trước đây ở thế giới Full Metal, hắn từng cảm nhận được phá toái tinh linh dần dần trở nên mềm yếu, và khoảng cách vừa lúc khiến hắn không thể không mang theo Spider Queen cổng cảnh. Tuy rằng hắn muốn mua cây súng này, nhưng có một nan đề đặt trước mắt hắn. Cây súng này có giá từ 70.000 đến 100.000 nhạc viên tệ, cộng thêm vào vẻ ngoài quen thuộc của nó, bán ra 100.000 nhạc viên tệ cũng không phải là điều ngoài dự đoán. Thế nhưng, hắn chỉ có 80.000 nhạc viên tệ, nhìn vẻ mặt của các vị, hẳn là mọi người đều rất thèm muốn hai món vũ khí Sente này phải không? Tuy rằng đây chỉ là một bản sao được chế tác bởi một thợ rèn đại sư, nhưng sức mạnh của nó thì rõ ràng như ban ngày, giá chỉ có 90.000 nhạc viên tệ, các vị nhanh tay đấu giá đi. Nghe đến mức giá 90.000 nhạc viên tệ, Tô Hiểu không khỏi im lặng. Hắn nhìn về phía người chủ trì trên đài, các vị khách quý, đừng để lộ ánh mắt nguy hiểm như vậy, ở đây không phải là nơi để thể hiện bản lĩnh. Người chủ trì trêu đùa, nhưng hắn không hề nhận ra rằng Hắc Phàm Thương Hội lão đại đang không ngừng nháy mắt ra hiệu. Tiền mập mạp suýt nữa tức đến nếp đi. Người chủ trì trên đài vốn là người của Hắc Phàm Thương Hội, trước đó hắn đã chú ý đến Tô Hiểu và cũng đã nghe qua tên Biaquia này khi nãy ở bên cạnh Phong Nãi và đám người sở hữu súng lục. Hắn đã nhận ra Hắc Phàm Thương Hội có thể đã đánh giá thấp thực lực của đối phương. Người sát thần này không phải là người có thể đùa giỡn, nếu không cẩn thận, Hắc Phàm Thương Hội sẽ lại có thêm một kẻ địch. 110.000 nhạc viên tệ, 115.000, 120.000, cuộc đấu giá bắt đầu, hai cây súng này từng là mơ ước của không ít người. Giờ đây, cơ hội có được chúng đã đến, giá đấu tăng vọt, không ai có thể ngừng được. Khi mức giá lên tới 120.000 nhạc viên tệ, nó dừng lại một chút, sau đó giá lại tăng lên. Nhưng chỉ có sự thay đổi nhỏ, do dự một lúc, Tô Hiểu quyết định mua lại cây súng này. Dù nhạc viên tệ của hắn không đủ, nhưng hắn vẫn có biện pháp khác. Giá là 70.000 nhạc viên tệ, hắn muốn giữ lại 10.000 nhạc viên tệ để quay vòng. Cây súng này tuy tốt, nhưng hắn không thể vì vậy mà lấy hết gia sản ra mua. Người chủ trì đấu giá kim ngạc, bởi vì thường thì giá bán đấu giá luôn tăng lên. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy có người ra giá giảm xuống, tiền bạc mạp miệng khép mở, tựa hồ muốn nói gì đó. Nhưng lại bị thần hoàng ngăn cản, yên tâm, ta đã giao dịch với hắn 2 lần rồi. Byakuya tuy rằng, giết người không chớp mắt, nhưng hắn không làm ra những hành động vô lại đâu. Thần hoàng an ủi. Người chủ trì trên đài có chút khó xử, vì tôi hiểu ngồi ở hàng ghế đầu, nếu hắn ngồi phía sau, chắc hẳn đã sớm bỏ qua đối phương rồi. Dưới đài, người đấu giá xôn xao, đây là lần đầu tiên họ thấy một buổi đấu giá, mà giá cả lại giảm xuống như vậy. Tôi hiểu đương nhiên, sẽ không ngu ngốc, bỏ ra 70.000 nhạc viên tệ, để mua một vật phẩm giá trị 120.000 nhạc viên tệ. Điều đó hắn không làm, hắn chỉ đơn giản là muốn lấy được món đồ này, mà thôi, nếu đã mở miệng, hắn tin chắc sẽ mua được 2 cây súng này, nếu không, hắn sẽ không nói gì cả. Tô Hiểu khẽ cầm viên linh hồn kết tinh sáng lấp lánh trong tay, ánh mắt nhìn về phía thần hoàng. Nhạc viên tệ không đủ, dùng vật này, làm thế chấp đi. Người chủ trì nhìn thấy viên linh hồn kết tinh trong tay Tô Hiểu, lúc đầu hắn không để ý lắm, nhưng sau khi nhìn kỹ, hắn nhận thấy có sự khác biệt. Trong buổi đấu giá lần này, có 5 viên linh hồn, kết tinh, tiểu, nhưng viên của Tô Hiểu có kích thước khác biệt, đây là linh hồn kết tinh, trung. Người chủ trì nhanh chóng bước xuống đài, tự tay nhận lấy linh hồn kết tinh, trung, từ Tô Hiểu. Dù giá của linh hồn kết tinh không quá cao, nhưng vì số lượng quá ít ỏi, nó vẫn luôn nằm trong tình trạng khan hiếm. Để đạt được nghề nghiệp bảng, để thăng cấp nghề nghiệp, để rèn đúc trang bị cao cấp, hay để học các quyền trục cao cấp, đều cần linh hồn kết tinh, nhu cầu lớn mà sản lượng lại thấp, khiến cho linh hồn kết tinh trở nên quý giá. Trên thị trường giao dịch, linh hồn kết tinh, chung, đã hiếm, mà linh hồn kết tinh, tiểu, gần như không thể tìm thấy. Tôi hiểu thu được linh hồn kết tinh, chung, điều này không khó khăn gì. Rốt cuộc hắn cũng có thể bước vào con đường kinh doanh này. Người chủ trì cầm linh hồn kết tinh, chung, trong tay. Thoáng chốc có chút lưỡng lự, rồi hắn quay sang nhìn thần hoàng và người mập mạp. Hai người này đều nhìn hắn với ánh mắt rõ ràng, như thể nói, ngốc, làm sao, làm đi chứ. Người chủ trì hiểu ý, không chút do dự, hắn liền gõ nệ, chúc mừng Byakuya, tiên sinh đấu giá thành công. 70.000 nhạc viên tệ cùng linh hồn kết tinh, trùng, được trực tiếp khấu trừ, trong tay Tô Hiểu xuất hiện ngày 2 cây súng Ebony, Ivory. Hắn cầm 2 khẩu súng, cảm giác rất hài lòng, cái lạnh của vỏ súng truyền đến tay hắn, cảm giác cầm song thương trong tay, thật sự rất tốt, uy lực của nó chắc chắn không kém. Hắn tự hỏi, không biết ai sẽ là người đầu tiên nếm thử sức mạnh của nó. Thần hoàng và người mập mạp cũng tỏ vẻ hài lòng. Dù rằng cả hai đều đã có linh hồn kết tinh chung, nhưng trong đoàn đội của họ vẫn rất thiếu loại vật tư này. Linh hồn kết tinh có tiền cũng không thể mua được. Điều này không phải lời nói suông, mà là sự thật. Sau khi đập xuống song thương, Tô Hiểu không còn hứng thú với món đồ đấu giá tiếp theo. Dù biết rằng còn có màn kịch quan trọng phía sau, nhưng hắn nhạc viên tệ đã không còn đủ. Chỉ đứng nhìn mà không mua không phải là phong cách của hắn. Vì vậy, hắn trực tiếp đứng dậy rời khỏi sàn đấu giá. Thần hoàng thở dài, đi rồi, cái tài thần ra. Song thương trong tay hắn xoay tròn, còn Tô Hiểu đã trở về gian phòng của mình. Toàn bộ tiền lời từ thế giới, Formator, đã chuyển hóa thành thực lực, các thuộc tính của hắn tăng lên trên, diện rộng, đào thuật đại sư cũng tăng 3 cấp, có chút mềm nhũn, nhưng khoảng cách chiến đấu đã được giải quyết. Khoảng thời gian thí luyện sinh tồn còn lại, chỉ có 1 ngày rưỡi, trong thời gian đó, Tô Hiểu bắt đầu buôn bán. Hắn còn thừa 10.000 nhạc viên tệ, dùng số tiền này chế tạo 2 bình, đặc cấp luyện kim bí dược. Sau đó, số đặc cấp luyện kim bí dược của hắn đã đạt đến 3 bình. Tô Hiểu mở quầy, hàng xuyên thị trường giao dịch, bán mỗi bình đặc cấp luyện kim bí dược với giá 6.000 nhạc viên tệ. Như dự đoán, đặc cấp luyện kim bí dược rất nhanh đã bị cướp mua hết sạch. Gà sinh trứng, trứng sinh gà, Tô Hiểu có nhạc viên tệ thì tiếp tục chế tạo, đặc cấp luyện kim bí dược, rồi lại tiếp tục bán. Đến ngày thứ ba, trong không gian dự trữ của hắn đã có 5 bình đặc cấp luyện kim bí dược cùng một đống đặc cấp luyện kim bom. Vật chất chuẩn bị đã đầy đủ, và thời gian ở trong luân hồi nhạc viên cũng sắp hết, sinh tồn thí luyện chuẩn bị bắt đầu. Dừng lại thời gian trong 3 ngày, sinh tồn thí luyện sẽ mở ra sau 1 phút nữa. Số người tham gia là 501, thành công hoàn thành sinh tồn thí luyện. Liệp sát giả sẽ thăng cấp lên cấp 2. Sinh tồn thí luyện mở ra, vị trí T12K tinh cầu, thôn phệ đảo, truyền tống cảm giác xuất hiện. Lần này truyền tống khác hẳn mọi khi, vô cùng mãnh liệt, không gian xung quanh tựa hồ cũng muốn bứt ra. Một bên bố bố Uông Đại Quýnh, trong lúc truyền tống, nó cũng chịu đựng cơn đau đớn. Không biết đã qua bao lâu, trước mắt Tô Hiểu hoàn toàn tối đen, đầu óc mơ màng, một cơn đau khiến hắn tỉnh lại. Hai mắt mở lớn, hắn lập tức không dám đứng dậy vội, Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay. Hắn bắt đầu quan sát xung quanh, chu vi xung quanh hoàn toàn trống trải. Đây là một vùng phế tích. Phế tích này vốn có lẽ là một ngôi trấn nhỏ, không hiểu vì sao lại bị san bằng thành bình địa. Mặt đất rải rác mấy bộ hài cốt, từ hình dạng của chúng có thể nhận ra đây là những sinh vật đứng thẳng, nhưng không phải loài người đặc thù. Những bộ xương này có phần lớn, với xương sọ to, chân trước sắc nhọn, xương sống lưng đầy gai nhọn. Điều đáng chú ý nhất là các bộ hài cốt này có đuôi dài và thon. Sau khi đứng dậy, tầm nhìn của Tô Hiểu rộng mở hơn, phế tích không lớn lắm, dài ngang khoảng nửa cây số, chu vi là một vùng biển. Đây hẳn là một đảo biệt lập, chẳng lẽ đây chính là thôn phệ đảo? Tô Hiểu nghĩ, nhưng cảm thấy không thể là vậy, xung quanh có quá nhiều khế ước giả, không dưới 500 người tụ tập ở đây, trong đó có hắn, tổng cộng là 501 người. Chật, xui xẻo thật, lại phải gặp phải thôn phệ đảo nguy hiểm nhất. Tô Hiểu lẩm bẩm, lão đại, không phải nói khủng bố đảo sao? Sao lại biến thành thôn phệ đảo rồi? Vậy làm sao bây giờ? Nhìn kia, cẩn thận đấy, có thể bọn khế ước giả ở đây đều rất mạnh, có thể làm tăng độ khó của cuộc thi sinh tồn. Một khế ước giả khác lên tiếng, mặc dù đám khế ước giả này đang bàn luận xôn xao, nhưng không ai gây xung đột. Tô Hiểu tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Đây là khu vực hòa bình, luân hồi nhạc viên cấm mọi cuộc chiến đấu giữa các khế ước giả. Bố bố Uông ở phía xa hùng hục chạy tới, chạy đến bên cạnh Tô Hiểu, sau đó đầy mặt oan ức cúi đầu, lộ ra sau gáy. Yên tâm, loại buồn phiền này rất nhanh sẽ qua đi. Bố bố Uông ngẩng đầu lên, hình như đang dò hỏi Tô Hiểu. Không tốn bao lâu ngươi sẽ quen thôi, Tô Hiểu đáp. Bố bố Uông cảm thấy tuyệt vọng. Tô Hiểu đã quen với cảm giác bị truyền tống này. Liệp sát giả đã đến T12K tinh cầu. Sinh tồn thí luyện sắp bắt đầu, tinh cầu độ khó, level 14, độ khó phân biệt, ác mộng, phân chia theo các đẳng cấp là đơn giản, khó khăn, ác mộng, luyện ngục, tu la, thế giới chi nguyên, 0% giới thiệu thế giới, do liệp sát giả tự do thăm dò, nhắc nhở, liệp sát giả xin đừng tiến vào khu vực đất đỏ có độ khó vượt quá level 17, nhắc nhở. Liệp sát giả xin đừng tiến vào khu vực rừng rậm màu đen sâu xa. Khu vực này có độ khó vượt quá level 20. Nhiệm vụ tập luyện, sinh tồn 10 ngày. Sản giết nhiệm vụ, không, cảnh cáo, xin đừng giao lưu với sinh vật hư không, vì chúng có thể làm hỏng cấu trúc, độ nguy hiểm không thể xác định. Thí luyện, bắt đầu, Tô Hiểu lập tức kiểm tra tình hình nhiệm vụ tập luyện cụ thể. Sinh tồn, độ khó đẳng cấp, level 16 nhiệm vụ giới thiệu. Dùng hết tất cả phương pháp để sinh tồn, nhiệm vụ tin tức, sinh tồn trong 10 ngày. Trong vòng 10 ngày đó, vấn đề lớn nhất chính là tìm kiếm đồ ăn và nước ngọt. Nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày, quest thường, thăng cấp lên level 2 liệp sát giả. Nhiệm vụ trừng phạt, không có trừng phạt. Với độ khó level 16, có thể thấy nhiệm vụ sinh tồn này khó khăn đến mức nào. Không chỉ có thế, Tô Hiểu nhìn thấy nhiệm vụ và tin tức. Cảm giác thật sự bất ngờ, đồ ăn và nước uống là tình huống gì? Trong không gian dự trữ của hắn, vốn mang theo một lượng lớn vật phẩm. Tuy nhiên, nhiệm vụ thất bại lại không có bất kỳ hình phạt nào, khiến Tô Hiểu cảm thấy điều này thật vô lý. Nhiệm vụ sinh tồn mà thất bại, thì đương nhiên là tử vong. Còn cần gì thêm hình phạt nữa? Khi Tô Hiểu đang suy nghĩ về tình huống đồ ăn và nước uống, hắn bỗng nhận thấy xung quanh có một vài khế ước giả có hành động rất khác thường. Những người này lấy vũ khí ra từ trong phòng của mình. Không chỉ thế, họ còn lấy ra những chiếc ba lô và cố gắng mang theo càng nhiều đồ ăn càng tốt. Trong không gian dự trữ của Tô Hiểu có đủ đồ ăn và nước ngọt. Với thuộc tính hiện tại của hắn, mỗi món ăn cũng đủ để cung cấp một lượng năng lượng rất lớn, giúp phát huy tối đa sức mạnh trong chiến đấu. Tuy nhiên, không chỉ riêng Tô Hiểu, mà ngay cả Bobo Uông cũng đang chuẩn bị đồ ăn. Cảnh tượng này có phần bất ổn. Tô Hiểu sắc mặt có chút trầm tư. Hắn cắm chảm long thiềm vào bên hông, đồng thời rút ra hai cây súng Ebony và Ivory, cắm vào hai bên bắp đùi. Súng nắm Spider Queen cũng được hắn lấy ra. Nhưng loại súng dài gần 2 mét này, hắn không thể mang theo được, nó sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển. Tuy hắn không thể mang theo, nhưng có thể nhờ Bobo Uông, hắn đem súng Spider Queen quấn lại, đeo lên lưng Bobo Uông. Sau đó, Tô Hiểu lấy ra một chiếc ba lô hình vuông, trong đó có vài viên luyện kim bom và 5 bình luyện kim bí dược. Do dự một lát, Tô Hiểu lại lấy ra một chiếc túi chứa một ít đồ ăn. Những món ăn này đủ để hắn và Bobo Uông ăn, nhưng nếu mang theo nhiều hơn thì sẽ không thể được. Nhìn vào sự biểu hiện của các khế ước giả khác, có thể nhận thấy rằng đồ ăn và nước ngọt sắp trở thành những vật phẩm khan hiếm. Luân hồi nhạc viên có thể sẽ tạm thời phong tỏa không gian dự trữ, giống như tình huống ở thế giới hiện thực. Tô Hiểu càng lo lắng hơn là nếu như sinh tồn thí luyện chỉ đơn giản là việc sống sót trên một hòn đảo biệt lập như vậy, thì chắc chắn sẽ không đạt tới độ khó level 16. Tiếng nổ vang lên từ trên không trung. Một chiếc máy bay cực lớn từ từ hạ xuống, gần phế tích. Chiếc máy bay này có vẻ cũ kỹ, nhưng cấu trúc lại rất tiên tiến. Các khế ước giả xung quanh không cử động. Ánh mắt tất cả đều đổ dồn vào chiếc phi cơ kia. Một tên, phi công, nhảy xuống từ máy bay, nhìn về phía các khế ước giả, không biết đã nói gì đó. Phi công này, vóc người thấp bé, chỉ cao khoảng 1m2 đến 1m3. Điều kỳ lạ hơn là, hắn ta có đầu giống con chuột. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy rằng phi công này có hình dáng pha trộn giữa con chuột và người, với đầu chuột, thân người, bốn chi chuột và đuôi. Mặc dù Tô Hiểu không hiểu những gì tên phi công này nói, nhưng điều đó không ngăn cản hắn, nhanh chóng tiến về phía trước phi cơ, thông cáo, tất cả khế ước giả cần hoàn tất đăng ký trong vòng 5 phút. Một thông cáo màu đỏ như máu xuất hiện. Mặc dù thông cáo này không nói rõ sẽ có hình phạt gì nếu vi phạm, nhưng cái màu đỏ như máu và kiểu chữ sắc bén cũng đủ để cho mọi người hiểu được hậu quả. Con chuột phi công điều chỉnh một chiếc đồng hồ, hình như đang thay đổi ngôn ngữ. Có thể nghe hiểu không? Cái thiết bị dịch này thật đáng ghét. Lão Fry thật là lười biếng trong việc bảo trì kỹ thuật. Con chuột phi công tức giận nhảy lên chân. Đám khí ước giả bước chân dừng lại. Ánh mắt tập trung vào con chuột người. Hả? Xem ra có thể nghe hiểu rồi. Con chuột người hài lòng gật đầu, rồi lại ngó nghiêng nhìn quanh đám khí ước giả. Chào các vị thí luyện giả, hoan nghênh các ngươi đến với địa ngục. Kiệt ha ha, nghe được câu này, đám khí ước giả đều liếc nhìn con chuột người với ánh mắt không thiện cảm. Họ đều là những khí ước giả đã qua nhiệm vụ thăng cấp, thuộc cấp cao, tất nhiên là không phải loại người dễ bị khiêu khích. Ngươi là ai? Một tên khế ước giả lạnh lùng nhìn con chuột người, cảm giác đối phương có thái độ không hề tốt. Ta là ai? Tốt. Câu hỏi hay. Ta là trọng tài thí luyện, các ngươi có thể gọi ta là thử đại nhân, hoặc cũng có thể gọi ta là hư không bạo đổ. Trong mắt của thử đại nhân, ánh sáng đỏ lấp lẻ. Đó là hai con, mắt điện tử. Đám người cũng có tố chất không tồi. Hy vọng các ngươi có thể sống sót. Tỷ lệ sống sót có thể lên đến trên 5%, nhưng mà, không biết sao nhạc viên lại có thể gửi một khế ước giả cấp cao đến thôn vệ đảo. Chuyện này không đúng rồi. Thử đại nhân tựa hồ rất hiểu rõ luân hồi nhạc viên, hoặc nói đúng hơn, hắn chính là một trong những công nhân viên của luân hồi nhạc viên. Phí lời, thì ta không muốn nói thêm. Mọi thứ quan trọng nhạc viên đã nhờ hết rồi, ta chỉ có một lời dặn dò. Đừng có rời khỏi thôn vệ đảo trong lúc thí luyện, nếu không, các ngươi cũng sẽ bị xử lý như nhau. Đám khế ước giả đều im lặng, tuy nhiên có một vài người bắt đầu suy nghĩ rằng Nếu trong lúc thi luyện, nhạc viên không có quy định về việc không thể rời khỏi thôn phệ đảo, thì có thể rời đi ngay khi đến thôn phệ đảo, nếu nơi đó thật sự nguy hiểm. Như vậy, thì đến thôn phệ đảo rồi, mà trực tiếp rời đi, chẳng phải là tốt hơn sao? Nhìn kìa, bên kia, người mặc áo đỏ, người xem ra rất khó chịu, một phế ước giả khác lên tiếng, nhìn về phía một người trong đám đông. Thử đại nhân, liếc mắt về phía tên khế ước giả đó, hắn ta vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không có quan hệ gì với ngươi. Tên khế ước giả đáp, rồi định bước lên phi cơ, không có quan hệ gì với ta. Buồn cười, thử đại nhân cười khẩy, nhìn thấy ngươi khó chịu, ta liền để ngươi chết. Nói xong, thử đại nhân rút ra một khẩu súng laser từ hông, súng laser, ngay lập tức, nhắm vào tên khế ước giả kia. Phù, súng laser bắt đầu tích trữ năng lượng, chỉ trong chốc lát, năng lượng đã được tích đầy, một cột sáng mạnh mẽ bắn ra, trực tiếp, xuyên qua cơ thể tên khí ước giả kia, xì xì. Tên khí ước giả bỗng dưng vỡ tung, máu bay lên đầy trời, không còn lại một chút cạn bã nào, ta nhắc nhở các người, loại trọng tài như ta. Ở biên giới thôn phệ đảo có hơn 10 tên, thử đại, nhân lại, lùng nó hì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.